Tuần trăng mật vĩnh hằng. Chương 33, đó là anh sao? Góc truyện audio.com. Hình ý rất thích biển, bởi vì Lâm Ba từng nói với cô, biển có thể thu giữ tất cả mọi thứ, người ta yêu ta hận, rắc rồi, sầu muộn ở trước mặt biển. Rộng dường như đều trở nên vô nghĩa, cho nên cô muốn đem những yêu hận của mình đối với người kia ném vào biển rộng. Nhiều tháng đã trôi, qua như vậy, hình ý phát hiện hận một người thì ra là chuyện thống. Khổ như vậy, càng hận một người, thì càng không thể quên được cả ngày lẫn đêm quanh quẩn trong lòng. Mình đều là hình bóng của người kia, vứt bỏ không được. Cho nên, cô quyết định, buông xuôi, quên đi, dùng chút cố gắng của chính mình mà san bằng hết. Những dấu vết anh lưu lại trong trí nhớ của cô, chuyện Lâm Hinh Ý, đã quyết định làm thì không thể làm không được, mỗi ngày cứ đem. Những suy nghĩ ấy mà tự huyễn hoặc chính mình, dường như đang tự lừa mình dối người là có thể thật sự quên được anh. Thủ phủ Perth của bang Tây Úc nằm bên bờ biển phía Tây Australia, khu vực hành chính lớn nhất trên thế giới, hàng năm vào thời điểm này 9 loại hoa dại nổi tiếng thế giới mọc thành thảm hoa, cho nên Perth được mệnh danh là kinh đô hoa dại. Trong toàn bộ châu Úc thì Perth là nơi có ngày mặt trời chiếu sáng dài nhất, là thành thị rực rỡ nhất Australia. Ánh nắng tươi sáng, cộng thêm những làn gió nhẹ kỳ diệu không thể tả được từ Ấn Độ Dương, có thể so sánh với bờ biển Riviera lãng mạn phong tình miền Nam nước Pháp, được du khách khắp nơi trên thế giới gọi là thành phố ánh sáng, hay E-City. Hình ý tránh đi những thành phố đến ồn ào xôn xao, chỉ đến những vùng quê nhỏ bình yên. Thật ra thì trước kia cô cũng từng tới Perth, nhưng chỉ là để bàn bạc chuyện làm ăn, căn bản không có sắp xếp thời gian để đi du lịch ngoài hành trình công tác, lại càng không cần phải nói đến chuyện đi ngắm cảnh. Đích đến hôm nay là Margaret River, đây là một trong những nơi sản xuất rượu nổi tiếng của Tây Úc. Hình ý chọn cách bắt xe buýt từ nội thành đi, bởi vì có thể thưởng thức phong cảnh mê người hai bên đường. Quả nhiên đường đi đến nông trường có phong cảnh cực kỳ đẹp, mảng có xanh mướt, vài con ngựa lẻ tẻ đang ăn cỏ, dê bò thì đi thành đàn. Hình ý bắt đầu tưởng tượng cừu non ở châu Úc còn nhiều hơn cả người dân. Những đồng cỏ đang được nuôi dưỡng thì cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một góc lệch nào đó có một cây cổ thụ già đứng dưới ánh mặt trời, mảng hoa dại màu vàng chói rung rinh nhẹ nhẹ trong gió. Cô cảm thấy rất thoải mái, như là đang ở trên thiên đường trần gian nha. Ngẫu nhiên trông thấy nông dân trong nông trường nhàn nhã làm việc, bộ dáng không chút lo nghĩ gì, cô nghĩ cả đời cứ như vậy cũng tốt, cuộc sống không có tranh đấu, yên lặng như thế, thỏa mãn như thế. Cuối cùng, cô dừng chân tại một nhà máy rượu tên là Sanadu. Đây là một nhà máy rượu mà hình ý chưa từng nghe thấy tên, nhưng mà trong ấy thực sự rất đẹp. Bên ngoài nhà máy rượu chính là cánh đồng trồng nho, những chùm nho trên giàn làm cho người ta yêu thích, xanh xanh, trông rất thích mắt. Không phải là mùa nho chín, lúc này vườn nho có vẻ quạnh quẽ, không có màu đỏ tím mang lại cảm giác to lớn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà người quản lý nông trường cũng không rảnh, mỗi một cây nho trong vườn đều được chăm sóc tỉ mỉ. Trước mỗi dãy giàn nho, hình ý nhìn thấy có một công nhân đang làm cỏ cho giàn nho, động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm quá mạnh tay sẽ động đến những khung giàn nho. Cô nhìn thấy một vườn nho thật lớn, nhớ tới anh từng nói với cô, anh cũng có một trang viên rượu ở Tây Ban Nha, diện tích không lớn, đợi đến khi vào mùa nho chín sẽ dẫn cô đến ngắm những trái nho xinh đẹp, từng trái một nhìn như những viên ruby. Anh nói muốn cùng mình ủ một chai rượu thuộc về hai người, chai rượu độc nhất vô nhị, đến lúc đám cưới sẽ lấy ra. Cô chỉ biết cười khổ, lúc đó sẽ là đám cưới vàng rồi nha. Trong nhà máy rượu có cung cấp 7 loại rượu để nếm thử, chưa nói đến là rất đắt tiền, gần như là xa hoa. Hình ý thử xong 3 loại rượu đỏ, mùi vị quả thật không bình thường, có chút chan chát, nhưng mà xem như là loại rượu tốt thì sao, không thuộc về mình, cô từ bỏ. Bên cạnh nhà máy rượu có một khách sạn nhỏ cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho khách du lịch. Sau khi hình ý thu xếp ổn thỏa trong khách sạn thì ông chủ nhà máy rượu nhiệt tình mời cô tham gia bữa cơm gặp mặt, nói có rất nhiều bạn bè người phương Đông đến tham gia, mời cô nhất định phải đến. Hình ý không nghĩ tới sẽ bị mời nhiệt tình như vậy, nhưng khi cô nhìn lại cách ăn mặc của mình, quần jean cùng áo sơ mi đơn giản, lại phối hợp với đôi giày thể thao, đến một bữa cơm như vậy hình như không phù hợp lắm. Nữ chủ nhân nhìn thấy vẻ do dự của cô, vội vàng nói đây không phải là một vũ hội chính thức, chỉ là một cuộc liên hoan bạn bè, hơn nữa nông thôn cũng không Chú ý việc này, Hình Ý cười cười tỏ vẻ, đồng ý tham dự, quả nhiên đúng theo, lời nữ chủ nhân nói, đây chính là một cuộc tụ hội. Đơn giản không, chú trọng gì cả, chỉ thấy trên chiếc bàn dài bày đủ mọi kiểu. Thức ăn, còn có người nơi này khi dùng cơm không thể thiếu rượu đỏ. Uống qua ba lượt rượu, tất cả mọi người rõ ràng đã có cảm giác say, người châu Úc nhiệt. Tình phát huy tinh thần thoải mái trời sinh của bọn họ, lôi kéo Hình. Ý ra vừa nhảy vừa hát, Hình Ý cũng đã hơi say, vứt bỏ hết những rụt rè ban nãy cùng bọn họ bắt đầu điên cuồng. Yêu chân, cậu đã về. Lúc này, một du khách người Nhật Bản dùng tiếng Trung có chút cứng. Nhắc la lớn về phía cửa chính của vườn nho, Hình Ý cảm thấy lỗ, tai của mình on gong, đầu óc trống rỗng. Vũ chính, giọng, nói trầm thấp không ngừng gọi tên anh, cô cầm lấy ly rượu đỏ trước, mặt nâng ly uống cạn, Hình Ý không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng, nhưng mà miệng cùng trong lòng đều là người kia, cô cảm thấy rất thống khổ, đã nói là sẽ quên mà. Lúc này, nữ chủ của nhà máy rượu kéo tay Hình Ý, nói muốn dẫn cô đi gặp đồng hương, xuyên. Qua một đám người, Hình Ý mông lung trông thấy một người mặc quần áo đơn giản, người đàn ông cao lớn kia đứng bên cạnh đống lửa, cô không thể thấy rõ khuôn mặt anh. Nữ chủ nhân cười ha, hả nói, hai người thật đúng là có duyên nha. Cách một đại dương, góc truyện audio.com, cũng có thể gặp đồng hương, mau tới làm quen đi, đây là chàng trai xinh đẹp dạng người của chúng ta, Yu Chân. Còn đây là mỹ nữ siêu cấp, xin, Hình Ý chỉ nói mỏi, người gọi mình là A Hinh cũng không nói tên đầy đủ, càng không dùng tên tiếng Anh, người đàn ông kia cười, cười, thì tôi tên là Dư Chân. Hình Ý nước mắt lã, chả nhìn anh, Vũ Chính, sau đó liền túm lấy áo của anh không buông, ngủ mất, Dư Chân chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ lấy cô, mà nữ chủ nhân đứng bên cạnh lại cảm thấy thật may mắn mà cười mờ ám. Cách chương.